Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 466: Lĩnh vực của nắm đấm. Mã Quốc Kỵ sắc mặt trầm xuống, lời trong lòng. Độ tiền hạm nhiều người như vậy, cùng hắn thân mật nhất là Lâu Xuyên Hà. Không chỉ bởi vì hai người từng là Tinh Đế Sơn tinh chủ, càng quan trọng hơn một điểm là Lâu Xuyên Hà là người thẳng thắn, một cái bằng hữu chân chính. Già khí thông chỉ tất cả Vịnh Anh giác người sao? Mà Quốc Kỵ biết thực lực của hắn bây giờ muốn cùng Vịnh Anh tiên vực đối kháng còn kém một chút, mà thực lực bọn hắn cũng không coi là mạnh. Già khí cũng coi như là thông chí hết thảy mọi người, cũng cứu không ra được Lâu Xuyên Hà. Đồng Giã gật đầu, đúng vậy, thời điểm chúng ta nhìn thấy gia khí, nàng thuyết phục. Biết tất cả mọi người trên độ tiên hạm xuống tới, bất quá có hai người không có tới. Ai không có đi? Mã Quốc Kỵ hỏi. Cùng Toán Bản với nhau Khổ Á tới. Toán Bản nói Khổ Á cùng hắn là một chỗ phường thị tách ra, sau đó liền rốt cuộc không có liên hệ. Mặt khác chính là Phu Tử Đại Sư không tới. Đồng Giã hỏi đáp. Cái kia còn những người lại đâu? Mà có kỵ thế mà cảm giác có chút hơi lạnh, thật giống như một tấm lưới to ngăn trước mặt mọi người, sau đó cả đám chui vào lưới Đồng Dạ. Đồng Dạ bi vẫn nói, ca ca một bị đoạn đi một tay, không rõ sống chết, Toán Bản bị phế tu vị, treo ngược ở bên ngoài Anh Biên Thành, Khấu Viễn bị giết, Gia Khí thì bị bắt sống, chỉ có ta trốn thoát. Mã Quốc Kỵ siết chặt nắm đấm, liền xem như thực lực hắn không đủ, hắn cũng muốn đi một chuyến Anh Biên Thành. Lúc trước mọi người nói xong thành lập một cái Thiên Cơ Tông, hiện tại hắn người tông chủ này vẫn còn, cùng đi đồng đội lại chết, thì chết thương chết trốn. Nếu như hắn người tông chủ này không có đi ra mặt, hắn căn bản không có cách nào thuyết phục chính mình. Mạc huynh, Đồng Giã thấy Mạc Quốc Kỵ quanh thân sát khí bạo dạp có chút lo lắng. Cái kia Anh Biên Thành có mấy tên kim tiên cường giả, chúng ta đi là chịu chết. Mạc Quốc Kỵ chậm rãi thở một hơi bình tĩnh nói, ta biết hiện tại đi đích thực là chịu chết, thế nhưng ta nhất định phải đi. Không phải hiện tại, ta muốn tranh thủ một chút hy vọng sống đi ra. Nói xong hắn quay đi về phía Hàn Thanh Như. Thanh Như sư tỷ, người tiền cách đã ngưng tụ đi trước tiên giới. Người tông môn ta bị vây tại Anh Biên Thành, ta nhất định phải đi một chuyến. Hàn Thanh Như bình tĩnh nhìn Mã Quốc Kỵ nói, sư đệ, lúc trước thời điểm ta bị Lào Thải truy sát, người một mực giúp ta. Bây giờ thời điểm cần trợ giúp, người để cho ta đi tiên giới. Chẳng lẽ ta trong mắt người chính là loại người vong ân phụ nghĩa, tham sống sợ chết sao? Mã Quốc Kỵ khẽ giật mình, lập tức hiểu Hàn Thanh Như tính tình. Cứ việc nàng xem như cực kỳ nhu hòa, thế nhưng Đồng Dạng phi thường có chủ kiến của mình. Cũng như lần trước, chính mình muốn nàng không cần đơn độc đi phường thị, kết quả nàng y nguyên vẫn đi phường thị. Sư đệ, tông môn của người kêu là gì? Hàn Thanh Như gặp Mã Quốc Kỵ không trả lời lại hỏi một câu. Gọi là Thiên Cơ Tông. Ta không biết tiền giới có hay không Thiên Cơ Tông, dứt khoát chính mình thành lập một cái Thiên Cơ Tông. Mã Quốc Kỵ đáp. Hàn Thanh Như cười cười, về sau ta cũng là Thiên Cơ Tông người, ta cũng gia nhập Thiên Cơ Tông. Được, Mã Quốc Kỵ cực kỳ dứt khoát. Hắn biết Hàn Thanh Như sẽ không đơn độc đi trèo lên vấn tiên thê về sau, dứt khoát không tiếp tục thuyết phục. Cái kia Mạc huynh, chúng ta liền rời đi sao? Đồng Giã cũng biết đi là chịu chết, thế nhưng ca ca hắn hiện tại còn không rõ sống chết, hắn há có thể yên tâm? Không, hiện tại chúng ta bắt đầu tham gia đấu giá hội. Nói xong Mạc Quốc Kỵ nhìn Hàn Thanh Như hỏi, Thanh Như sư tỷ, đấu giá hội kia bao lâu thời gian bắt đầu, ở nơi nào cử hành? Mã Quốc Kỵ biết hiện tại đi Anh Biên Thành báo thù, thậm chí ngay cả chịu chết cũng không bằng. Hắn không ngưng tụ tiên cách, cho nên muốn đi đấu giá hội thu mua một ít dạng pháp bảo tiện tay, đây là một cái. Thứ hai, hắn còn cảm thấy mình thiên hỏa thần thông lần nữa thôi diễn đến tầng cứ thứ cao hơn. À, thế nhưng là, Thanh Như nghi hoặc nhìn Mã Quốc Kỵ. Mà Quốc Kỵ nói qua hiện tại hắn đi đấu giá hội chẳng khác nào đưa vào miệng hổ. Nếu như đưa vào miệng hổ vì cái gì còn muốn đi? Mà có kỵ thở dài. Ta biết nếu như chúng ta ngay cả đấu giá hội bị vây đều không đối phó được, vậy đi anh biên thành cũng không có đi giống nhau. Hà Thanh Như không tiếp tục hỏi, nàng minh bạch mà có kỵ ý nghĩ. Mà có kỵ muốn trước tiên tại đấu giá hội thông qua máu tươi tăng thực lực cùng hy vọng của mình, rồi mới đi anh biên thành. Đi anh biên thành loại địa phương này căn bản không có đường tắt mà theo, chỉ có Hoa Sơn một đường đánh đi. Mà có kỵ thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, thế nhưng mạnh hơn chỉ sợ không có cách nào đánh vào anh biên thành. Mà có kỵ làm thế là đưa tử địa mà hậu sinh. Hàn Thanh Như thở dài một tiếng. Nàng minh bạch chính mình người sư đệ này, ngoại trừ dùng máu tươi gột rửa một chút thực lực của hắn bên ngoài, còn muốn chiến đấu giá hội tìm kiếm một chút cơ duyên, gia tăng cơ hội sống sót. Mệnh của nàng cũng là mà quốc kỵ cứu. Nếu như cứ như vậy rời đi, nàng cả một đời sẽ không vui vẻ. Mà quốc kỵ hiểu rõ nàng, cho nên không có tiếp tục khuyên. Tại Tân Vân Phường Thị, cách chúng ta nơi này ước chừng 3 ngày lộ trình. Đấu giá hội tại sau 6 ngày sẽ cử hành. Hàn Thanh Như đáp. Mà có kỵ gật gật đầu. Thanh Như sư tỷ, ngươi bây giờ đến khống chế phi thuyền, ta cần lĩnh ngộ thần thông của mình. Đến Tân Vân Phường Thị về sau, lập tức liền cho ta tin tức. Mà có kỵ không có để cho đồng giã ngưng tụ tiên cách, mấy ngày thời gian cũng vô pháp ngưng tụ tiên cách. Hắn hiện tại muốn đi lĩnh ngộ chính mình thiên hỏa thần thông. Nói thật, hắn không có hình thành lĩnh vực, thế nhưng hắn không e ngại thiên tiên, lo lắng duy nhất chính là kim tiên mà thôi. Chỉ cần thần thông của hắn có thể chém giết kim tiên, vậy hắn liền có một cái cơ hội. Đem phi thuyền giao cho Hàn Thanh Như, Mạc Quốc Kỵ cũng không có tiến vào buồng nhỏ trên tàu, mà là đi tới cuối đuôi thuyền. Hắn hiện tại vô cùng cần thiết tăng thực lực, vô luận tăng bao nhiêu. Nếu không phải hắn bất hủ giới quá mức đơn bạc, hắn thậm chí muốn tại chính mình bất hủ giới bên trong cảm ngộ thần thông. Một cái cấm chế đơn giản ẩn nấp bị Mạc Quốc Kỵ treo lên. Từng đống trung phẩm linh tiên tinh trồng chất tại Mạc Quốc Kỵ trên người. Hắn bắt đầu cầu thông chính mình khải đạo lạc. Khải đạo lạc muốn là cảm nhận thần thông, đối với Mạc Quốc Kỵ mà nói, chủ động câu thông khải đạo lạc đến cảm ngộ thần thông còn là lần đầu tiên. Thiên hỏa thần thông là Mạc Quốc Kỵ tại vượt qua tiên tiệm thời điểm cảm ngộ. Nếu không phải lúc ấy nguy cơ sinh tử, Mạc Quốc Kỵ thật đúng là không nhất định có thể đem thiên hỏa dung hợp một quyền oanh ra. Mặc dù thiên hỏa thần thông rất cường đại, Mạc Quốc Kỵ rõ ràng môn thần thông này nhược điểm ở chỗ nào. Quá đơn điệu, trói buộc đối thủ hoàn toàn dựa vào khí thế thần thông của mình. Một khi đối thủ tránh thoát của hắn thiên hỏa trói buộc, hắn môn thần thông này không khác gì gân gà. Mà bây giờ hắn ngay cả lĩnh vực đều không có, môn thần thông này đối phó với cường giả chỉ có thể phối hợp không gian giam cầm. Nếu là kim tiên tu sĩ tránh thoát hắn quyền thứ nhất thiên hỏa thần thông, hắn liền đem ở vào tuyệt đối thế yếu. Huống chi không gian giam cầm là đòn sát thủ của hắn, hắn không muốn để cho đòn sát thủ này cùng với thiên hỏa thần thông buộc chung một chỗ. Cho nên Mạc Quốc Kỵ nhất định phải cân nhắc kim tiên tù sĩ tránh thoát hắn một quyền về sau, hắn tiếp tục xuống thủ đoạn. Phạm Thiên Côn Ảnh cấp bậc quá thấp, bị Mạc Quốc Kỵ loại bỏ. Lôi kiếm cũng không tệ, có thể kém xa thiên hỏa thần thông lợi hại. Còn di hỏa thần thông chỉ là phụ trợ không trọn vẹn. Hiện tại hắn duy nhất có thể lấy tăng thực lực chỉ có thiên hỏa thần thông. Khải đạo lạc vận khí tức cùng thiên hỏa thần thông, đạo khí tức dung hợp cùng một chỗ. Mà có kỵ tại thời gian thật ngắn lâm vào thời gian thôi diễn thần thông. Thiên hỏa thần thông một quyền kia, tại khi mà có kỵ ý niệm bên trong không ngừng biến ảo, ý niệm bên trong thiên hỏa không ngừng oanh ra. Mỗi một quyền oanh ra đều có đem một chút không gian oanh ra một đạo hỏa diễm thông đạo. Loại thiên hỏa quyền oanh ra hỏa diễm không gian này, người tu vị yếu một chút sẽ bị loại thiên hỏa thông đạo ngăn chặn tâm thần. Mà có kỵ đối phó không phải đối với tu vị yếu, trong thôi diễn một quyền kia dần dần trở nên hóa huyễn hóa thành Phạm Thiên Côn Ảnh, thiên huyễn hóa các quyền hình kiếm hình, cuối cùng lần nữa khôi phục đấm một quyền. Vô luận là hình dạng nào đều để Ma Quốc Kỵ cảm giác một loại khiếm khuyết, còn không bằng trở về hình dạng nguyên trạng. Khác biệt duy nhất chính là hãy huyễn hóa các loại hình dạng một quyền, tại khi trở về nguyên dạng về sau cũng không tiếp tục dựa vào thiên họa bản thân đi uy áp trói buộc đối thủ, mà tại một quyền này của hắn oanh về sau sinh ra một loại lĩnh vực nắm đấm. Chính là Ma Quốc Kỵ chính mình cũng không có nghĩ tới. Hắn còn không có diễn ra chính mình thiên vực, thiên tiên lĩnh vực, thần thông của hắn ngược lại đi trước có lĩnh vực. Một quyền này anh ra tại quyền phòng đi tới phạm vi bên trong tạo thành một cái đạo vận giam cầm. Cái này thuộc về hắn một quyền lĩnh vực, chỉ cần dưới một quyền này, ngay tại bên trong lĩnh vực này, Ma Quốc Kỵ đột nhiên đứng lên đấm ra một quyền. Giờ khắc này hắn rõ ràng cảm giác được một quyền này của hắn chỗ đi qua không gian hiện ra hình quạt giam cầm. Oành, kinh khủng thiên hỏa khí tức trong hư không lộ một đầu đen nhạt. Không gian hư ảnh bị Ma Quốc Kỵ một quyền oanh ra, khí tức tự vong trong nháy mắt tràn ngập, không gian lay động kịch liệt. Ma Quốc Kỵ chỗ phi thuyền đụng bay ra ngoài. Chương 467, Ma Quốc Kỵ hoài nghi. Nhưng một quyền này cũng không có như vậy mà kết thúc. Quyền vực hình quạt kia đi theo lộ tung cuồng bạo thiên hỏa hỏa diễm đem nắm đấm oanh ra đen kịt hoàn toàn bao vây lại, xuất kinh thiên oanh minh. Ma Quốc Kỵ xung quanh từng đống tiên tinh đi theo vỡ vụn ra, cuồn cuộn tiên tinh khí bị Ma Quốc Kỵ quét sạch đi. Trong khoảng thời gian ngắn, Ma Quốc Kỵ cảm giác thể lội lần nữa từng đợt oanh minh, thực lực hắn vọt thá phá thiên tiên sơ kỳ đi tới thiên tiên trung kỳ. Phi thuyền không ngừng quay cuồng, Hàn Thanh Như cưỡng ép khống chế phi thuyền dừng lại trên mặt đất. Sư đệ, chuyện gì xảy ra? Dừng lại phi thuyền, Hàn Thanh Như vội vàng đi tới đuôi thuyền. Đồng Giã cũng đi theo, không biết Ma Quốc Kỵ làm sao ra động tĩnh như vậy. Ma Quốc Kỵ quanh người quay cuồng tiên nguyên lực, tại lúc khôi phục bình tĩnh hắn cười cười. Không có chuyện gì, ta vừa mới có chút lĩnh ngộ cho nên đánh ra một quyền. Thanh Như sư tỷ, khoảng cách Tân Vân Phường Thị còn bao lâu? Đã đến, hiện tại chúng ta chỉ cần đi lên phía trước lửa canh giờ liền có thể đến Tân Vân Phường Thị. Hàn Thanh Như vội vàng đáp. Ma Quốc Kỵ kinh ngạc hỏi. Ta bế quan đã 3 ngày thời gian. Hắn cũng cảm giác sát na liền đi qua lại là 3 ngày thời gian. Không phải, Thanh Như sư tỷ thả chậm tiến độ. Người bế quan 5 ngày thời gian. Đồng Giã một bên đáp. Quả nhiên, trong tu luyện thời gian không đáng bao nhiêu. Ma Quốc Kỵ thu hồi phi thuyền nói. Đã như vậy chúng ta liền đi. Không cần dịch dung sao? Hàn Thanh Như theo bản năng hỏi. Nàng còn đang suy nghĩ lấy tiền tu thường lầu có hay không phái tiêm tiên tu sĩ chặn đường. Không cần, chúng ta cứ như vậy đi vào đi. Ma Quốc Kỵ đáp. Hắn biết rõ, liền xem như dịch dung cũng không có tác dụng. Tới đây hắn vốn là dự định chiếm một trận lại đi. Nếu là nơi đây hắn đều làm khó dễ không được, cũng không cần đi Anh Biên Thành. Tân Vân Phường Thị so với Tham Hòa Phường Thị đâu chỉ lớn gấp 10 lần. Cũng nói nơi này là một cái phường thị, còn không bằng nói gọi là một cái tiên thành quy mô không nhỏ. Phường thị bên ngoài khắp nơi là hộ trận san sát, một chút khốn sát trận, thậm chí Ma Quốc Kỵ cảm giác phạm vi xung quanh. Ma Quốc Kỵ biết mình trận đạo trình độ nhiều nhất bất quá tương đương một cấp tiên trận sư. Nơi này hộ trận theo Ma Quốc Kỵ chỉ ít có đến cấp 2, cấp 3 tiên trận cấp bậc. Không phải Ma Quốc Kỵ không hiểu những tiên trận này, mà bởi vì hắn căn bản không có thời gian đi nghiên cứu. Ba người mới tiến vào Tân Vân Phường Thị, Ma Quốc Kỵ cảm nhận được mấy cái đạo thần niệm rơi vào người hắn. Ma Quốc Kỵ không thèm để ý, hắn biết nếu muốn tới nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Nếu lần này hắn có thể không chết mà nói, tiên tu tương nâu hắn trung quy sẽ đi một chuyến. Chúng ta trước tìm một chỗ ở một đêm, ngày mai đi sàn đấu giá. Ma Quốc Kỵ mới nói một câu cũng cảm giác được Hàn Thanh Như tới gần hắn, thậm chí bước chân có chút lộn xộn. Ma Quốc Kỵ ngẩng đầu một cái đã thấy một tên nam tử mặc kim sam nhìn chằm chằm ba người bọn hắn. Một cái loại khí tức cường đại vượt qua thiên tiên tu sĩ, Ma Quốc Kỵ cảm nhận được hết lần này tới lần khác cỗ khí tức này có một loại đối với tu vị áp chế. Hắn chính là Lao Thải. Hàn Thanh Như tại khi mà quốc kỵ bình tài run giọng nói, ngữ khí có chút kinh hoàng. Hiển nhiên là không có tự lao thải dâm uy bên trong chưa để giải thoát ra. Máu kỵ vỗ vỗ Hàn Thanh Như sau lưng. Thanh Như sơ tỷ, tu đạo tối kỵ loại này sợ hãi. Người dám cùng ta đi anh biên thành, ngay cả chết đều không để ý. Làm gì e ngại một cái nho nhỏ thường hội quản sự, cùng nắm là một thước quanh sắt mà thôi. Hàn Thanh Như có chút thở một hơi nhẹ nhàng nói, cảm ơn người vô kỵ. Giờ khắc này, làng tựa hồ nghĩ thông suốt rất nhiều, tâm tình đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Vô kỵ nói không sai, nàng ngay cả chết đều không sợ, vì sao e ngại một cái quản sự nho nhỏ. Thanh Như muội, không nghĩ tới có thể trong này gặp muội thật là hữu duyên. Chờ lần đấu giá hội này kết thúc, cùng đi với ta anh biên thành đi. Lao thải trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất, cười tủm tỉm rời vào trước mặt Hàn Thanh Như. Hàn Thanh Như giờ khắc này triệt để đem lao thải uy hiếp đặt một bên, nhàn nhạt nói, không cần, ta cùng sư đệ ta một chỗ là được. Lao thải ánh mắt rơi trên Mạc Quốc Kỵ, nhớ kỹ, không cần đưa ngươi tay tùy tiện đụng trên thân Thanh Như, nếu không người sẽ phải hối hận không kịp. Hiển nhiên vừa rồi Mạc Quốc Kỵ vỗ vỗ Hàn Thanh Như phía sau lưng, bị lao thải thấy. Mạc Quốc Kỵ bình tĩnh đánh giá lao thải một chút, đang muốn nói chuyện, Hàn Thanh Như bỗng nhiên lấy tay ôm lấy Mạc Quốc Kỵ cánh tay. Sư đệ, chúng ta đi. Được, Mạc Quốc Kỵ không nói nhảm. Đấu giá hội còn chưa bắt đầu, hắn hiện tại không phải thời điểm đối với lao thải động thủ. Trông thấy Mạc Quốc Kỵ ba người tiến vào trong phường thị, lao thải ánh mắt sắt cơ lóe lên rồi biến mất. Hắn thể sẽ cho thứ sâu kiến này dám đụng Hàn Thanh Như, ngay cả chết đều là một loại hy vọng xa vời. Về phần Hàn Thanh Như, hắn dùng ngán sẽ ném đến song tu lâu, để cho mọi người thử một chút. Lữ nhân không biết điều, muốn chi ích lợi gì. Thanh Như tỷ thật lợi hại. Hạ giận, lúc trước thời điểm chúng ta vụng trộm đi anh biên thành, chính gia họa này giết Khấu Viễn. Thời điểm ba người cùng lao thải sát vai, đồng giã lên tiếng, mà Quốc Kỵ trong lòng đồng dạ có một cái lại sát cơ hiện lên. Khấu Viễn là hắn mời được Độ Tiên Hạ đi lên. Khấu Viễn làm người chân thành, chưa bao giờ vì bởi tấn cấp tiên thiên đem chính mình đặt ở tầng thứ cao hơn. Càng làm hơn đáng ngưỡng mộ chính là khi biết Lâu Xuyên Hà xảy ra chuyện về sau, hắn không chút do dự đi nghĩ cách cứu viện, chỉ bằng mượn điểm này mà có thể liền quyết định muốn vì hắn mà báo thù. Ta đoán chừng hắn nhận ra người đã đới. Sở dĩ hắn tại bất động là hắn cho phường thị một cái bộ mặt. Bác Quốc Kỵ nói với đồng giã, đồng giã bình tĩnh nói, ta nếu đã tới nơi đây liền không có dự định còn sống trở về, kim tiền thì thế nào, ta liền xem như liều chết cũng muốn để cho hắn chảy máu xuống. Bác Quốc Kỵ tỉnh táo nói, chỉ là một cái lao thải, máu còn không có quý giá như thế. Gia hỏa này khẳng định phải chờ sau khi kết thúc đấu giá hội động thủ. Gia hỏa này giao cho ta, ta muốn giết hắn vì Khâu Viễn báo thù. Hiện tại muốn đi đổi một chút tiền cách thạch, sẽ không đấu giá hội này cũng không đủ tiên tinh. Sư đệ, tiền cách thạch không cần đổi, bình thường Vĩnh Anh giác đấu giá hội đồng dạng thu tiền cách thạch, mà lại so với tiên tinh muốn tốt dùng hơn nhiều. Hàn Thanh Như vội vàng ngăn cản. Tại khoảng cách mà có kỵ ba người ở chỗ xa hơn, một tên lữ tử cực kỳ đầy đặn, có một cái lắm eo nhỏ khiếp sợ nhìn chăm chăm Mã Quốc Kỵ. Ba người tiến vào một nhà lầu tức, thật lâu mới khó hiểu nói, người này làm sao dám không dịch dung tới đây. Lữ tử chính là tiên tu Thương Lâu Chu Dịch Diễm. Làng đoán chắc rằng Mã Quốc Kỵ đến tần phần phường thị, thật không có tính tới Mã Quốc Kỵ thế mà không dùng dịch dung. Đứng tại bên người làng có hai người, một người thực sự là tiên tu Thương Lâu quản sự Ngụy Cung Phong. Hắn đồng dạng cũng không hiểu, dựa theo hắn thì Chu Dịch Diễm ý nghĩ chỉ cần Mạc Quốc Kỵ dịch dung tới, bọn hắn trước tới hết tìm Mạc Quốc Kỵ điểm dừng chân, sau đó tìm người hợp tác. Thế nhưng Mạc Quốc Kỵ không dịch dung, hoàn toàn vượt khỏi dữ liệu của hắn. Muốn hay không dựa theo nguyên kế hoạch, Ngụy Cung Phong âm thầm nói. Chu Dịch Diễm nhíu mày trầm tư một hồi mới đáp, người này thực lực đích xác rất mạnh, nhưng mạnh hơn hắn làm sao dám không dịch dung tới Tân Vân Phường Thị, thật chẳng lẽ có cái gì dựa vào hay sao? Sau khi nói xong, làng trầm tư thật lâu mới tiếp tục. Vô luận hắn dựa vào cái gì, ăn của ta tiên tu thương lâu đồ vật cũng muốn phun ra. Cung Phong, kế hoạch chúng ta phải đổi một chút, hợp tác đối tượng tăng thêm một tên kim tiên cường giả. Ta biết anh Biên Thành, hợp liên thương hậu, lào thải quản sự ở chỗ này. Nghe nói lào quản sự là kim tiên hậu kỳ, thậm chí so với thái tiền bối còn cường đại hơn. Mặt khác tên nam tử kia một bên thấp giọng nói, tốt, chúng ta bây giờ liền đi bái phỏng lào thải quản sự. Chu Dịch Diễm quyết định thật nhanh. Đồng huynh, ta hỏi người một sự kiện. Độ tiên hạm đặt trên thần Lâu Xuyên Hà sư huynh là Lâu Xuyên Hà sư huynh yêu cầu hay là ý của mọi người? Ba người tại sau khi đi vào tức lâu, Mã Quốc Kỵ đột nhiên hỏi. Hắn luôn cảm thấy có điều không thích hợp, về phần không thích hợp lại không nói ra được. Đồng Giã lắc đầu, không phải Lâu huynh chính mình yêu cầu mà là Khổ Á nói. Lúc này Phu Tử đại sư nói hắn muốn nghiên cứu độ tiên hạm bên trong luyện chế thủ đoạn, cho nên muốn đem chiếm hạm đặt trên thân người. Bất quá Khổ Á nói, Lâu sư huynh cũng là người thân nhất, chiến hạm này vốn là của ngươi, chiến hạm này hẳn là trên người Lâu sư huynh. Mà có kỵ trong lòng trầm xuống, hắn càng cảm giác được sự tình có chút không thích hợp. Toán bản nói qua Khổ Á đi chỗ nào sao? Mà có kỵ hỏi lần nữa. Không có, Khổ Á đột nhiên rời đi, toán bản cũng không biết. Mà trước đó toán bản còn cho Khổ Á mấy đạo tin tức, không có một đạo hồi phục. Đồng Giã mặc dù không có suy nghĩ nhiều, Mà Quốc Kỵ trả lời để cho hắn cảm giác được Mà Quốc Kỵ tựa hồ nghĩ tới điều gì. Cái kia Phu Tử đại sư không có cùng các ngươi đi Anh Biên Thành, cũng không có trả lời ngươi tin tức. Mà Quốc Kỵ thời gian hỏi chuyện trong lòng đang là cảm thán, nếu như Khổ Á ở đây cũng có không có dạng này lỗ mãng. Cũng không có. Có thể nói một chút, ta bị Âm Viêm Ngô ngăn trở thời điểm, Phu Tử đại sư có hay không quyết định để độ tiên hạm quay đầu tìm ta? Mã Quốc Kỵ nghĩ khứ có chút chậm thấp đứng. Đồng Giã đáp, trở về tìm, bất quá không phải Phu Tử đại sư quyết định. Phu Tử đại sư nói trở về nguy hiểm, về sau Lâu Xuyên Hà sư huynh nhất định phải tìm ngươi. Khấu Viễn sư huynh, chúng ta cùng đều nhất định trở về tìm ngươi. Sau đó Phu Tử đại sư muốn mọi người thái độ kết quả đồng ý trở về, cho nên độ tiên hạm trở về tìm ngươi về sau cũng không có tìm, liền bị Vô Tận Quý Thủy Chu bức về. Đúng, tại khi chúng ta độ tiên hạm sắp xuyên qua tiên tiệm thời điểm, Khổ Á thần niệm giống như là quét đến ngươi, nàng yêu cầu độ tiên hạm quay đầu. Phu Tử đại sư bác bỏ đề nghị, nói quay đầu chính là chết. Mã Quốc Kỵ gật gật đầu, vỗ vỗ Đồng Giã bảo vai, ta hiểu được, mọi người trước riêng phần mình nghỉ ngơi đi. Tại tiên tiệm thời điểm, tất cả mọi người không có nghĩ qua từ bỏ ta, ta cũng không từ bỏ mọi người. Đợi ngày mai đấu giá hội đằng sau, chúng ta liền đi đại sát một trận. Mà Quốc Kỵ có chút lòng hoài nghi, hắn cũng không đem hoài nghi của mình nói cho Đồng Giã nghe. Hắn thậm chí đang nghĩ, nếu như độ tiên hạm trên người Đồng Giã, cái kia trước hết xảy ra chuyện khả năng chính là Đồng Giã. Chương 468, tù sĩ dùng tiên cách thạch đấu giá. Tân Vân Phường Thị, tại Phường Thị Thương Lâu, lớn nhất Tân Vân Thương Lâu tổ chức. Thời điểm Mã Quốc Kỵ ba người đến thương lâu cửa ra vào, lần này sớm đã tụ mãn đủ loại tu sĩ. Mã Quốc Kỵ thần niệm không chút kiêng kỵ quét ra, thần niệm vẹn vẹn dạo một vòng, hắn phát hiện nơi này chỉ ít có 5 tên kim tiên cường giả. Bởi Mã Quốc Kỵ không chút kiêng kỵ thần niệm quét ra, lập tức có vài chục đạo thần niệm rơi trên Mã Quốc Kỵ. Rất nhiều thần niệm mang theo lăng lệ cảnh cáo. Mã Quốc Kỵ đối với mấy cái thần niệm cảnh cáo thật giống như không cảm nhận, đồng dạng y nguyên tự lo dùng thần niệm quét vào trận tu sĩ. Không chỉ như thế, hắn đối với những thần niệm cảnh cáo hắn càng không chút khách khí quét trở về, đồng dạng mang theo một loại khí tức bá đạo ngang ngược. Lần này hắn đến Tân Vân Phường Thị tham gia đấu giá hội vốn là không có tính toán điệu thấp hơn. Há có thể e ngại người khác thần niệm cảnh cáo? Có lẽ bởi vì Mã Quốc Kỵ thân phận cũng không có người biết, cứ việc Mã Quốc Kỵ không chút kiêng kỵ muốn chết cũng không có người tới đây tìm hắn phiền toái. Mã Quốc Kỵ chỉ là cao điệu, người khác cũng không cần tìm hắn phiền phức. Hắn đương nhiên sẽ không tại đấu giá hội trước đó tìm người khác gây phiền phức. Hắn rất là cao điệu đi tới sàn đấu giá. Tiên tu thương lâu tại Vĩnh Anh Giác coi như là một cái thương lâu phổ thông nhỏ bé. Mã Quốc Kỵ lấy được đấu giá hội ngọc bài cũng chỉ là trong đại sảnh một cái bảng số vị trí mà thôi, không có phòng khách. Đối với cái này, Mộc Kỵ ngược lại không thèm để ý. Hắn tới đây căn bản không muốn giấu kín hành tung. Hàn Thanh Như cùng đồng dã đã biết mà Mộc Kỵ dự định, chỉ là vô thành vô tức ngồi tại bên cạnh hai bên. Bọn hắn vô cùng rõ ràng, lần này đấu giá hội sau khi kết thúc sẽ có một trận đại chiến. Thắng bọn hắn liền có thể đi anh biên thành, thua vậy không cần nói cái gì. Bởi vì lần này đấu giá hội Vịnh Anh Giác, tất cả các thế lực liên hợp lại chủ sự một lần đấu giá hội, người tới rất nhiều, cơ hội tại Vịnh Anh Giác người nhiều, mặt mũi đều có tới. Mà có kỵ ba người mới ngồi xuống cũng không có bao lâu, cái hình dạng sàn đấu giá đã là đông người nghìn nghịt. Sau lửa canh giờ, khi tất cả ngọc bài tu sĩ đều tiến vào sàn đấu giá về sau, sàn đấu giá lối vào bị cấm chế phong lên. Một cái thủy tinh bình đài phương viên mấy trượng từ giữa sàn đấu giá dâng lên. Trên thủy tinh bình đài đứng đấy một tên nữ tử khuôn mặt xinh đẹp, dáng người đầy đặn. Mà Quốc Kỵ xem xét nữ tử này liền biết nàng đã ngưng tụ tiên cách, hẳn là thiên tiên viềm mãn tu sĩ. Nữ tử này đối với bốn phía phân biệt một cái lễ tiết về sau mới giòn giã nói: Vịnh Anh các đại phường thị đấu giá hội 10 năm mới tổ chức một lần, đây là chúng ta Vịnh Anh Giác lớn nhất đấu giá hội. Ta lần này đấu giá hội chủ đấu giá Lê Nguyệt, ta đại biểu Vịnh Anh Giác các đại phường thị hoan nghênh các phương cường giả tham gia tới lần này đấu giá hội. Lần này đấu giá hội bảo vật đông đảo, ta trong này cầu chúc các vị mua được chính mình hài lòng bảo vật. Hiện tại ta tới đây nói một lần đấu giá hội quy tắc. Lần này đấu giá hội không thu tiên tinh, đấu giá dùng tiền cách thạch. Thượng phẩm tiên tinh hoặc là trung phẩm tiên tinh lần này đấu giá hội tiền cách thạch định giá một mai tương đương với 10 cái thượng phẩm tiên tinh. Thứ yếu, lần này đấu giá hội không được can thiệp người khác đấu giá. Nếu không lấy khiêu khích làm lý do đuổi ra sàn đấu, nếu có người động thủ trực tiếp giết chết. Hiện tại đấu giá hội bắt đầu. Cái thứ nhất, tham gia vào bảo vật tam cấp tiền cấp pháp kỹ Khiếu Nguyệt Lang Trảo, bắt đầu là 10.000 trung phẩm tiên tinh, mỗi một lần tăng giá không thấp hơn 1.000. Lê Nguyệt nói xong, một viên ngọc giản màu vàng sẫm trực tiếp lơ lửng trước mặt nàng. Ngọc giản bị cấm chế bao khỏa, thần niệm thẩm thấu không có vào. Bá Quốc Kỵ trong lòng âm thầm có chút hơi lạnh. Một viên tiền cách thạch tương đương 10 cái thượng phẩm tiên tinh, trên người hắn 3-4.000 vạn tiền cách thạch, cái này tương đương với bao nhiêu tiên tinh? Lúc trước quả nhân bị cung hầu ra hỏa làm thịt lợi hại, hắn dùng 10 vạn tiên cách thạch đổi 300 vạn hạ phẩm tiên tinh, chính là 3 vạn thượng phẩm tiên tinh mà thôi. Ra hỏa này tương đương cấp một phần mấy chục giá cả cho hắn. Tại Vịnh Anh Giác làm tiên cách thạch sinh ý thật là bạo lợi. Đồng giã cũng là líu lưỡi không thôi, nhìn Mạc Quốc Kỵ nói: Mạc huynh, đây thực là quá bất hợp lý. Mạc Quốc Kỵ cười: Đồng huynh, Thanh Như sư tỷ, các người nhìn chúng thứ gì cứ việc xuất thủ, không cần kiêng kỵ, không cần lo lắng. Tại bên này thống nhất thanh toán tiền tốt. Mạc Quốc Kỵ cầm 200 vạn tiền cách thạch cho đồng giã, đây là để đồng giã ngưng tụ tiên cách. Hắn nói như vậy chính là nói cho đồng giã không cần đem ngưng tụ tiên cách thạch lấy ra giao dịch. Không cần Mạc Quốc Kỵ nhắc nhở, Hàn Thanh Như cùng đồng giã minh bạch. Nếu như dựa theo loại phương thức tính toán, cái kia Mạc Quốc Kỵ đoán chừng lần này là dồi dào nhất. Ba người khi nói chuyện, tam phẩm tiên cấp pháp kỹ Khiếu Nguyệt Lang Trảo bị người ta lấy 6.000 trung phẩm tiên tinh mua đi. Chúc mừng vị bằng hữu vừa rồi thu được tam phẩm tiên cấp pháp kỹ Khiếu Nguyệt Lang Trảo. Sau đó phải cạnh tranh chính là một viên cấp 2 tiên quả Lạc Trần tiên quả. Lạc Trần tiên quả quy định 10 vạn trung phẩm tiên tinh, mỗi lần tăng không thấp hơn 10.000. Nếu như Khiếu Nguyệt Lang Trảo cạnh tranh chính là không có đặc biệt lời nói, cách cái tên Lạc Trần tiên quả vừa tới lập tức liền dẫn đến toàn bộ sàn đấu giá bùng nổ. Lạc Trần tiên quả hoàn toàn chính xác không tính là cao cấp tiên quả, vẹn vẹn chỉ là cấp 2. Bình thường cấp 2 tiên quả có một chút thiên tiên tu sĩ thậm chí đều chẳng muốn nhìn. Lạc Trần tiên quả khác biệt chính là có thể làm cho thiên tiên tu sĩ có cơ hội tấn cấp kim tiên. Thiên tiên tu sĩ muốn tấn cấp kim tiên liền cần Lạc Trần tiên đan, Lạc Trần Tiên Đan thành phần chủ yếu chính là Lạc Trần Tiên Quả. Xem như Lạc Trần Tiên Quả không có luyện chế thành tiên đan, cũng có mấy phần cơ hội để cho thiên tiên tu sĩ độ kiếp thành kim tiên cường giả. Vịnh Anh sắc thiên tiên tu sĩ nhiều vô kể, Lạc Trần Tiên Quả mới ra tự nhiên là giá tiêu thăng. Mã Quốc Kỵ đương nhiên cũng biết Lạc Trần Tiên Quả không phải là cái loại tam nhãn cưu hãm hại hắn. Đem một cái viên Lạc Trần Tiên Quả ném cho hắn, hắn tấn cấp thiên tiên đều kém chút nữa thất bại. Trong khoảng thời gian ngắn, Lạc Trần Tiên Quả thăng đến 30 vạn trung phẩm tiên tinh. Mạc huynh, mai tiên quả này ta cảm thấy hẳn là đấu giá thắng. Sợ rằng chúng ta không thể luyện chế Lạc Trần Tiên Đan, cũng có thể xin tiên đan luyện chế Lạc Trần Tiên Đan. Đồng giã một bề nói. Liền xem như đồng giã không nói, mà Quốc Kỵ nhất định đem cái này Lạc Trần Tiên Quả lấy xuống. 5.000 tiên cách thạch. Mã Quốc Kỵ bắt đầu báo giá. Mã Quốc Kỵ giá cả vừa mới ra tới sàn đấu giá liền yên lặng. Không phải Mã Quốc Kỵ báo giá quá cao, trên thực tế Mã Quốc Kỵ báo giá trước đó Lạc Trần Tiên Quả liền tiếp cận 40 vạn. Mã Quốc Kỵ báo giá 5.000 tiên cách thạch, tương đương với 50 vạn trung phẩm tiên tinh. Cái này giá tuy lớn cũng không có ngoại hạng, dù sao cũng là Lạc Trần Tiên Quả. Mã Quốc Kỵ báo giá không hợp thói thường địa phương là dùng tiên cách thạch báo giá. Đừng nhìn đấu giá nói tiên cách thạch có thể dùng làm tiên tinh dùng, trên thực tế có mấy người nguyện ý dùng tiên cách thạch đến cạnh tranh. Tiên cách thạch căn bản mua sắm không tới, đặc biệt là Vĩnh Anh Giác nơi này ngưng tụ tiên cách trong tay. Tiên cách thạch chủ yếu ngưng tụ thủ đoạn, nếu như là tiên giới mà nói, thủ đoạn ngưng tụ tiên cách càng nhiều, tiên cách thạch ngược lại không có chân quý như vậy. Đồng đạo thần niệm rơi vào Mã Quốc Kỵ trên thân, rất nhanh liền biết Mã Quốc Kỵ là ai. Chính là khi tiến vào đấu giá hội trước đó, cái kia dùng thần niệm quét ngang mọi người thiên tiên tu sĩ phách nối. Một số người đang điều tra Mã Quốc Kỵ lai lịch, có thể sử dụng tiên cách thạch đấu giá lớn lối như thế, lai lịch chắc chắn không nhỏ. 5.000 tiên cách thạch lần 1, lần 2, lần 3 thành giao. Lê Nguyệt cơ hồ trong thời gian ngắn nhất gọi 3 lần đấu giá hội đến tiên cách thạch, tự nhiên so với tiên tinh muốn quý hơn. Làng thà rằng dùng 5.000 tiên cách thạch cũng không muốn 55 vạn trung phẩm tiên tinh. Giao nhận thời gian càng nhanh, bên này thành giao, bên kia đấu giá hội liền đem Lạc Trần Tiên Quả truyền tống đến Mã Quốc Kỵ trước mặt. Mã Quốc Kỵ tiên cách thạch nhiều hơn, tự nhiên lập tức thanh toán 5.000 tiên cách thạch. Sau khi giao dịch xong, Lê Nguyệt mới vung tay đồ vật thứ 3, tiếp tục cạnh tranh, chính là một cái kiện tam phẩm tiên khí Song Tử Vô Thường Hoàn. Giao quy định 5 vạn trung phẩm tiên tinh, mỗi lần tăng không thấp hơn 5.000 trung phẩm tiên tinh. Bọn hạ báo giá xong, Lê Nguyệt ánh mắt không ngừng rơi Mạc Quốc Kỵ bên này. Chỉ là Mạc Quốc Kỵ đối với Song Tử Vô Hoàn này căn bản không cảm thấy hứng thú, không có bất cứ ý nghĩ muốn cạnh tranh. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.